Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4120, đại quyết chiến, chiến tranh kèn lệnh thổi lên, chấn động chư thiên, ngàn tỷ chiến binh sắt mâu xuất khiếu thời khắc, soi sáng vạn cổ, đủ để xé rách đầy trời thần Phật. Đây là khủng bố vô biên khí tức bạo phát, cương vực run rẩy, nhật chấm nguyệt hủy. Treo lơ lửng chư thiên mặt trăng đều rớt xuống, bị vô tận sát quang cho xoắn thành phấn vụn. Huyền hoàng đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ngàn tỷ binh mã xuất chinh, mang theo sát niệm, cầm hung binh, mạnh mẽ tuyệt luân, có hủy diệt toàn bộ huyền hoàng vũ trụ quyết tâm cùng ý chí. Khi bọn họ điều động thời khắc, mặt đất đều bị đánh nứt, không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngàn tỷ binh mã xuất chinh, trước nay chưa từng có chinh phạt, mười mấy thế lực liên hợp lại cùng nhau, muốn xốc lên một hồi chôn vùi huyền hoàng một mạch chiến tranh. Giết a, đại nhân vật đang gào thét, lấy ra đại sát khí, đốt chiến cuộc, để ngàn tỷ chiến binh đều đang thét gào, vung vẩy hung binh, hướng về chư thiên đạo thành xung phong mà đến. Mênh mông chiến trường, lay động mãnh liệt, sóng to gió lớn sức mạnh, oanh kích mà đến, một tầng tiếp một tầng, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, chư thiên đạo thành đều đang lay động, cũng bị khí thế kia lật tung, cũng bị này sát quang san bằng, cũng bị oanh thành một đoàn cho tàn, vù, chư thiên đạo thành phát sáng, hừng hực óng ánh. Bị cửu thiên tinh hà vờn quanh, hiển hóa ra đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ấm ấm vận chuyển, lộ ra chấn áp chư thiên khí thế, quét ngang bốn phía bát hoang. Quả thực dường như vạn cổ cự hung thức tỉnh, xung phong mà đến binh mã, đều ở run sợ. Hồi tưởng lại năm đó đạo lăng cùng kim chính đạo tôn gây thành tai nạn lớn. Xuất kỳ bất ý chôn vùi ngàn vạn đại quân, đó là bọn họ nội tâm ác mộng, còn muốn dựa vào chư thiên đạo thành. Đạo thành mặc dù có thông thiên gốc gác, ta cũng phải đem xé nát. Cự linh tộc thánh tổ thần quang ngập trời, lấy ra một khẩu cự đỉnh, thông thiên triệt địa, đều mông lung cấm kỵ ánh sáng. Đây là chuẩn cấm kỵ chí bảo, mạnh mẽ tuyệt luân. Thuộc về cự linh tộc chấn giáo gốc gác, này cự đỉnh một khi thức tỉnh, thật đáng sợ cùng kinh thế, bạo phát gợn sóng để chư thiên đạo thành lại một lần nữa rung động. Ngàn tỷ sao lớn đều ở dạn nứt xu thế, ầm ầm, cự đỉnh ngang trời, va chạm mà đến, đều có va sụp chư thiên đạo thành uy thế. Đây chính là chuẩn cấm kỵ chí bảo, quá mức hùng hổ. Đến hay lắm, kim chính đạo tôn lạnh khốc mở miệng, hôm nay liền làm một vố lớn, nạ pháo cho ta, toàn bộ chư thiên đạo thành, tỏa ra chiến tranh khí tức, chảy xuôi vạn cổ bất diệt khí lưu, làm chư thiên đạo thành toàn diện khôi phục, thời khắc, 9981 đạo tôn ngang trời hiện ra, 81 tôn cái thế thân thể, muốn chấn áp toàn bộ chiến trường. Đếm không hết màu đen pháo đài giá lên, làm bắt đầu phụt lên thời khắc, cái kia ngàn vạn trọng diệt thế lửa đạn, bỗng nhiên oanh tạp mà ra, kinh sợ cửu thiên thập địa một màn, chư thiên đạo thành không thiệt thòi là tuyệt thế gốc gác. Bắt đầu bạo phát thời khắc, diệt thế màu đen lửa đạn, đều oanh tạp cái này cự đỉnh ở dì rào rung động, thậm chí đếm không hết lửa đạn. Bắt đầu hướng về, lít nha lít nhít ngàn tỷ trong đại quân, oanh tạt mà đến, diệt thiên một màn, đây là trong cổ sử rực rỡ nhất yên hỏa, đây là chư thiên đạo thành mạnh nhất gốc gác, kim chính đạo tôn hôm nay, phải đem hắn toàn diện đánh ra đến, tiêu hao quân địch sức mạnh, xoẹt xoẹt, thần thành thiên thức tỉnh. Rút ra một khẩu đủ để cắt rời cựu u thần ma kiếm thai. Hừng hực bốc cháy lên thời khắc, đầy trời đều ở các thần, hóa thành các thần sát kiếm, lấy cuồng bá tuyệt luôn tư thái, quét ngang đánh tới vô tận màu đen lửa đạn. Đây là thần tộc thủy tổ bội kiếm, chuẩn cấm kỵ chí bảo. Thiên đạo giáo Hán Hiền bay lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là một khẩu hoàng kim đại ấn, dâng lên khí tức, khủng bố ngập trời, trong nháy mắt ánh sáng. Đếm không hết màu đen lửa đạn đều ở chôn vùi, bị hoàng kim đại ấn sức mạnh cho nghiền ép toàn diện sụp đổ. Quan chiến cường giả thay đổi sắc mặt, hơi không khống chế được, cùng túi càn khôn một dạng tuyệt thế bí bảo. Phiên thiên đại ấn, đây là trinh phẩm, chuẩn cấm kỵ chí bảo. Phiên thiên ấn, ai cũng không nghĩ tới bị thiên đạo giáo nắm giữ. Hiện nay ở loại này thế cuộc bên dưới, lấy ra phiên thiên ấn, để vũ trụ này thương khung đều ở lay động. Tam đại cấm kỵ chí bảo toàn diện khôi phục, che kín bầu trời, màu đen lửa đạn bị toàn diện chặn lại. Chỉ bất quá bọn hắn coi thường chư thiên đạo thành gốc gác. Màu đen lửa đạn vô cùng vô tận, 81 đạo tôn đều muốn phục sinh, thả ra khủng bố thiên uy, muốn giết hết toàn bộ chiến trường, trấn thủ chư thiên vạn giới biên cương khu vực. Tam đại cấm kỵ chí bảo đều đang nổ vang, gốc gác quá khủng bố. Một phần màu đen lửa đạn đều xé rách phong ấn, đập về phía trong biển người mênh mông. Phàm là bị đánh trúng căn bản không có kết quả tốt. Giết, Hàn Hiền bọn họ điên cuồng hét lên, toàn diện khôi phục cấm kỵ chí bảo, hướng về chư thiên đạo thành đẩy mạnh. Chư thiên đạo thành chỉ có một cái lối vào, muốn công thành, độ khó lớn vô cùng. Nhưng là các đại quần tộc liên thủ há có thể là ăn cơm khô. Liên miên cường giả khôi phục, vô thượng cường giả thức tỉnh. Cố nhiên không có nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ đều phi thường khủng bố. Có thể ở trong đại sát cục sống sót, thậm chí hướng về con đường phía trước đẩy mạnh. Đừng quên bọn họ có hỗn độn cấm khu giúp đỡ. 20-30 vị nhân vật đáng sợ bạo phát, gào vỡ đếm không hết màu đen lửa đạn, muốn mở một đường máu, đem đạo thiên đế tế sống. Thế cuộc nghịch thiên, quan chiến cường giả run. Đây là muốn mạnh mẽ tấn công chư thiên đạo thành. Bọn họ làm được, đang không ngừng đẩy mạnh, cố nhiên thương vong rất lớn, nhưng là không tốn thời gian dài, bọn họ là có thể giết vào chư thiên đạo thành cửa. Nổ ra thành này, bọn họ đến rồi, muốn tiêu diệt ta chư thiên đạo thành, diệt ta thiên đình, diệt ta huyền hoàng một mạch. Chư thiên đạo thành bỗng nhiên thả ra ngàn tỷ sợi sắc trời. Đếm không hết chiến binh đứng sững ở trên tường thành, lạnh khốc như là thần ma. Bọn họ đều trải qua thiết huyết chinh phạt, trải qua một hồi lại một hồi quần tộc chi chiến. Năm đó dị vực muốn diệt ta huyền hoàng một mạch, nhưng là dị vực bị chúng ta đánh môn cũng không dám mở. Có đại tướng lạnh lẽo mở miệng, năm đó bọn họ muốn hủy diệt đạo tạng, nô dịch ta huyền hoàng một mạch, nhưng là bọn họ bị chúng ta đánh chạy. Hiện tại, cái anh dũng tướng rít gào, vung vẩy thiên mâu, bùng nổ ra ngập trời mùi máu tanh, điên cuồng hét lên nói, hiện tại bọn họ muốn diệt ta huyền hoàng một mạch, hủy quê hương của ta, chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng. Thiên đình đại quân liên tiếp điên cuồng gào thét, một tiếng tiếp một tiếng, một trận tiếp một trận, đánh nứt thập phương đám mây, chấn xuyên phóng xạ mà đến sát quang. Bọn họ từng cái lạnh khốc mà lại đáng sợ, tỏa ra mạnh nhất chiến ý, bùng nổ ra hung mạnh nhất khí thế. Được, cái anh khoác chiến giáp, mang theo thiên mâu, chỉ về ngàn tỷ đại quân, phẫn nộ quát, giết cho ta, giết tới, diệt bọn hắn, để bọn họ biết huyền hoàng một mạch mạnh mẽ. Giết, Lệnh toàn trường cường giả run rẩy chính là Chư Thiên Đạo Thành cửa thành bỗng nhiên mở ra, trong lúc nhất thời vô cùng lửa giận xé rách thương khung, khủng bố chiến lực xuyên qua toàn trường. Ầm ầm ầm, một tôn tiếp một tôn nhanh vô địch Chư Thiên Đế khôi phục hình thiên, những cường giả này đều là độ kiếp xong xuôi, vào lúc này cuồng sát mà ra, mang theo sát kiếm. Đây là 36 thiên cương, phía sau có 72 địa sát, hơn trăm tuổi trẻ cường giả, khủng bố cực điểm, khí tôn vạn dặm. Có thể chỉ có những này sao? Thiên Ngưu bộ tộc hai đại đầu châu cự hán trưởng chuẩn cấm kỵ chí bảo Hồn Thiên Giáo Mạc Nhung điện chủ xuất lĩnh tam đại vô thượng tồn tại trưởng chuẩn cấm kỵ chí bảo Lâm Thi Thi càng là nắm giữ tổ kiếm chủng, tuyệt đại tiên tử Tống Thủy Thu nắm giữ Hồng Mông điện có thể không kém phiên thiên ấn mấy phần. Nơi này đã lật tung trời, thiên đình quân tiên phong phối hợp Chư Thiên Đạo Thành gốc gác cuồng sát mà đến, mạnh như vậy gốc gác không chôn xuống vô tận đại quân, thật đúng là không còn gì để nói. Hết chương.